Dây dưa với đêm xuân mang ly, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc chương trình được phát sóng, tên CP Dạ Yên cũng bị đưa lên hot search, nhiệt độ tăng vọt. Nếu nói hai tập trước còn ủng hộ tương đối mịt mờ, như vậy tập 3 chính là hoàn toàn thẳng thừng, hoàn toàn phù hợp định nghĩa. Chương trình hẹn hò, trước khi bắt đầu ghi hình, mọi người có đủ loại suy đoán về việc nó sẽ được quay như thế nào. Mặc dù nó là chương trình hẹn hò, nhưng ngại mối quan hệ giữa hai vị này, mọi người đều biết bọn họ hoặc là tránh né hoặc là lạnh nhạt. Cho dù ekip chương trình lợi hại hơn nữa thì cũng không thay đổi được mối quan hệ giữa hai người, phải không? Cho dù game show cần một vài tiếp xúc thân mật, hai người này cũng không có khả năng sẽ phối hợp. Cho nên kết quả cuối cùng là vì để cùng tồn tại, nhất định sẽ là ekip chương trình thỏa hiệp, chỉ cần có thể tiếp tục ghi hình là được. Nhưng không ngờ tác phẩm ekip chương trình phơi bày cho bọn họ là đè nén đủ loại ý kiến về hai vị này. Ví dụ như trên mặt Lương Âm Dạ viết đầy nghi ngờ và không vui đối với việc chia nhóm. Nên chia nhóm thì chia nhóm, hai người này nói thích hợp thì là thích hợp. Nên chơi trò chơi gì thì là trò chơi đó, mặc cho bọn họ chơi. Ekip chương trình đi theo game show và quy trình của chương trình hẹn hò, không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào tránh hiểm nghi. Mà chương trình và quy tắc của chương trình hẹn hò nhất định là sẽ hết sức cố gắng gom bọn họ ở chung với nhau, trong lúc va chạm thì thế nào cũng có phản ứng ngọt ngào. Lần này, biểu hiện của ekip chương trình vượt xa dự đoán của cư dân mạng, bất ngờ khiến cho người ta không dám tin. Mà cũng bởi vì phần dũng cảm và chân thật này, nghiễm nhiên là được khen ngợi. Ngược lại, nếu lo trước lo sau, chắc chắn hiệu quả chương trình không phát huy tốt như bây giờ. Các tổ CP đều đã có người hâm mộ đang hóng hớt, mà ở trong chương trình, đôi này là mạnh nhất, tình thế của bọn họ mạnh nhất. Sau khi hai người bọn họ mỗi người một ngả, hai chữ Dạ Yên đã rất lâu không xuất hiện ở trên hot search. Chỉ có số ít người hâm mộ cặp đôi ủng hộ, nhiệt độ không đủ để lên hot search. Bình thường cho dù có tin tức gì, ví dụ như sự kiện dẫm đạp lần trước, tất cả đều là dùng tên của bọn họ. Mà lần này là CP Dạ Yên. Quang Minh Chính Đại, cũng là CP Dạ Yên, đã xuất hiện từ lâu, nhưng bọn họ lại nào biết, thứ mà ekip chương trình nên chiếu thì đã chiếu hết rồi, mà thứ còn lại bị đạo diễn cất giữ cũng không ít. Lúc biên tập, tóc đạo diễn Kỳ cũng sắp hói vì buồn rầu, mỗi một đoạn đều phải xoắn xuýt do dự về tiêu chuẩn và có nên chiếu hay không. Cặp đôi này là quân chủ lực hại ông ấy rụng tóc, hầu như tất cả thời gian của ông ấy cũng được sử dụng vào việc biên tập cho cặp đôi này. Ông ấy dũng cảm thật, nhưng ông ấy cũng không thể quá dũng cảm, có mấy thứ không thể chiếu thì chính là không thể chiếu được thật. Ví dụ như trong lúc đoán từ, có một lần Lương Âm Dạ nhắc. Lớp 12, ông ấy giật mình, nên đã cắt đi. Ông ấy nào biết hai vị này đã quen biết từ năm lớp 12 đâu. Nhưng thế giới bên ngoài cũng không biết, ông ấy vừa khiếp sợ vừa hóng hớt, còn chỉ được hóng hớt một mình. Còn có nửa đoạn trước ở trong phòng nhỏ. Tất cả lời nói Văn Yến và Lương Âm Dạ nói với nhau, đều phải cắt bỏ tất cả. Thứ ông ấy cắt bỏ còn nhiều hơn thứ ông ấy chiếu ra, tiêu chuẩn lại được kéo giãn thêm mấy lần. Cho nên lúc cư dân mạng khen ngợi, ông ấy có hơi ngại ngùng tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những bí mật kia, có thể cư dân mạng vĩnh viễn không biết được. Nếu thả ra, đó là trình độ có thể khiến cho Văn Yến và Lương Âm Dạ công khai. Đạo diễn Kỳ vẫn cảm thấy rất đáng tiếc. Tập 3 phát sóng xong, từ khóa CP Dạ Yên đã đang treo cao trên hot search. Còn có vô số từ khóa liên quan cũng treo ở phía trên. Tối nay, vô số người hâm mộ mới tràn vào super topic của CP. Trong căn phòng nhỏ, hình ảnh anh hát cho cô nghe bị vô số người gặm. Cùng lúc đó, người hâm mộ cá nhân và người hâm mộ của cặp đôi tạm thời ngừng khẩu chiến xong, lại lần nữa kéo căng đến điểm giới hạn, chạm một cái đã bùng nổ. Tối nay, Dạ Yên ủng hộ có bao nhiêu vui vẻ, thì người hâm mộ cá nhân nhịn có bấy nhiêu khổ cực. Nén lửa giận toàn bộ hành trình, xem chương trình xong, tức giận vì chương trình càng biên tập thì càng quá đáng. Người hâm mộ của cặp đôi xem như là không làm việc nữa, hình ảnh liền mạch rõ ràng như vậy, cho thấy đây là sự thật đã xảy ra, người cắt ghép nhà mấy người lợi hại như vậy không? Dựa vào cái gì mà luôn úp nồi lên đầu của ekip chương trình? Hai phe cãi nhau dùm beng. Những người khác cũng thấy nhiều nên không thấy lạ, dù sao thì bọn họ đã cãi nhau, không phải một ngày hai ngày rồi. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về Olavn. Nét, vừa cãi nhau thì sóng gió lại lên cao mấy mét. Ekip chương trình bị bọn họ kẹp ở giữa, bị khen ngợi lại bị mắng, hai phe tranh cãi kịch liệt. Người hâm mộ cá nhân tức giận vì người hâm mộ của cặp đôi không có đầu óc, một đám sinh vật chỉ biết ủng hộ CP mà không có não. Người hâm mộ của cặp đôi tức điên, quay lại mắng bình thường bọn họ đều là che mắt mà đi đường, tình nguyện bịt tai trộm chuông mà cũng không chịu tin vào thực tế. Nếu là ở chỗ khác, bởi vì trận thế của người hâm mộ của cặp đôi nhỏ, do ít người, thì ít nhiều gì cũng sẽ có vẻ bại lui. Nhưng ở bên này, cho dù Dạ Yến ít người hơn nữa, khí thế cũng là 10 phần, một mình có thể cân 10 người, điện thoại di động nóng lên, tất cả đều chấp hết, chủ yếu là không thuyết phục đánh lui bọn họ thì thề không bỏ qua. Song phương đều không chịu nhường nhịn nhau, đánh nhau rất thảm thiết, tình huống chiến đấu kéo dài mấy ngày, không ít người qua đường ở bên cạnh xem mà trố mắt nghẹn họng. Bọn họ không cần làm việc học tập nghỉ ngơi sao? Sao có thể cãi nhau mãi vậy? Nghỉ ngơi ngắn ngủi mấy ngày xong, mấy khách mời lại lần nữa hội tụ ở trong thành phố mới, ghi hình tập cuối. Chương trình giải trí này bắt đầu là cuồn cuộn, kết thúc cũng không quá yên tĩnh. Từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, sự chú ý mà nó nhận chưa bao giờ là ít. Lần này, ghi hình ở thành phố bên này, bắt đầu từ lúc mấy khách mời đến sân bay, đã có không ít người hâm mộ đến đón máy bay. Biên Húc và Bối Y đã có người hâm mộ của cặp đôi xuất hiện. Văn Yến và Lương Âm Dạ trước sau đến hai sân bay khác nhau, tình huống cũng đã được định sẵn là không thể nào quá yên ổn. Số lượng người hâm mộ đến đón máy bay nhiều hơn bình thường, và lại, xem tình huống, dường như người hâm mộ của cặp đôi chiếm cứ tỷ trọng cực kỳ lớn. Người hâm mộ mênh mông đến đón máy bay hấp dẫn không ít sự chú ý, mà lúc bọn họ còn chưa ra sân bay, người hâm mộ cá nhân và người hâm mộ của cặp đôi đã ở trên mạng cãi nhau chừng mấy ngày, không cẩn thận là lại cãi nhau. Hai phe đều tự hò hét khẩu hiệu của mình, một phe ắt phải lấn át bên kia, lấn qua lấn lại, suýt động tay với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc tin tức ở chỗ này xuất hiện ở trên Weibo, dẫn đến rất nhiều người qua đường ở bên cạnh vây xem. Bọn họ nghiện xem náo nhiệt, dưới sự hộ tống của bảo vệ, Lương Âm Dạ vội vã rời khỏi sân bay, chạy tới hiện trường ghi hình, có người hâm mộ khàn cả giọng mà hò hét. Dạ dạ, em và đạo diễn Văn làm lành rồi đúng không? Khi nào các em ở bên nhau á? Chân cô suýt lảo đảo. Mà âm thanh kia rất nhanh bị người hâm mộ cá nhân che đầy. Cô bị ngáo hả? Còn chạy đến trước mặt chính chủ nữa chứ? Đã nói với cô là giả giả giả rồi. Đều là diễn có biết không? Có thể rút bớt nước trong đầu cô đi không hả? Dạ Yến không thể nhịn được nữa, gào lên mà trả lời. Diễn cái đầu cô, tình yêu mãnh liệt như vậy, sao là diễn cho được? Cho dù là diễn, thì cũng là mượn danh nghĩa diễn trò mà tỏ tình. Cô mới giả, cả nhà cô đều là giả. Lương Âm Dạ bước nhanh hơn để rời đi hiện trường. Lên xe xong, cô kéo kính râm xuống nhìn Đào Đào. Đã xảy ra chuyện gì? Sao bọn họ tranh cãi ầm ĩ vậy? Đào Đào kiểm tra lớp trang điểm của cô. Không sao không sao, quen là được, chỉ cần không đánh nhau thật là được. Lương Âm Dạ hoảng hốt hồi tưởng lời nói vừa rồi của người hâm mộ cặp đôi. Tình yêu mãnh liệt như vậy, sao là diễn cho được? Và, cho dù là diễn, thì cũng là mượn danh nghĩa diễn trò mà tỏ tình. Huyệt thái dương của cô giật mạnh, xoa xoa để đỡ hơn. Thật sự đừng có, nói qua thế, nói tới đây, thật ra thì Đào Đào cũng tò mò. Dạ dạ, các chị có chuẩn bị khi nào ở bên nhau không? Hoặc là công khai, bọn họ đều nhớ chuyện dạ tiệc đêm đó. Chuyện giữa cô và Văn Yến cũng là biết trong lòng mà không nói rõ. Lương Âm Dạ tựa vào ghế ngồi để nhắm mắt dưỡng thần. Tối hôm qua cô ngủ không ngon, lại thức dậy rất sớm. Để sau hãng nói, Đào Đào biết ý trong lời này của cô là không chuẩn bị. Cô ấy không quấy rầy Lương Âm Dạ ngủ bù, chỉ lấy điện thoại ra, cho đoàn đội một liều thuốc an thần. Ít nhất không đột nhiên có tin tức bọn họ công khai gì đó nhảy ra, cần mọi người phải đối phó. Mấy khách mời lục tục đến hiện trường, Lương Âm Dạ và Văn Yến người trước người sau đến nơi. Nhìn thấy anh, Lương Âm Dạ chỉ cực kỳ kiềm chế, lịch sự chia cho anh một ánh mắt. Văn Yến nhàn nhạt nhướng mày, rất tốt, cô Lương lại ở chỗ này giả vờ lịch sự. Mối quan hệ giữa lúc không có ai thì hết sức mập mờ, bên ngoài lại là quy củ lịch sự. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về Olavn, nét, đáy mắt anh nhuộm ý cười, lại không định vạch trần. Chỉ đi vào bên trong như thường, tìm chỗ trống ngồi xuống, nghe ekip chương trình tuyên bố sắp xếp của hôm nay. Mấy khách mời sẽ ở bên này mấy ngày để ghi hình, mà trong một ngày, mỗi khách mời cần viết lá thư niêm phong cho 4 vị khách mời khác phái. Chuyện này rất giống với chương trình lần trước, không giống là mục đích vì chia nhóm. Trong hành trình ở cạnh nhau lần này, chỉ muốn bọn họ bày tỏ cảm giác chân thật đối với khách mời khác phái, để khán giả xem thôi. Nếu như có đối tượng ngưỡng mộ, có thể nói thẳng ở trong thư, nếu song phương đều có ý này, là có thể thuận theo chuyện này mà ở bên nhau. Chương trình giải trí hẹn hò này cũng coi như thành công kết quả. Đây cũng là dự tính ban đầu của chương trình giải trí hẹn hò này. Đến lúc đó, tình nhân thuận lợi ở chung với nhau, có thể nhận được một loạt quà tặng mà ekip chương trình đưa ra, thúc đẩy tình cảm của bọn họ tiến triển, ekip chương trình cũng sẽ tiếp tục ghi hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu một phe bằng lòng, một phe không muốn, thì sẽ trở thành cảnh hồi hộp trong game show. Sau khi kết thúc ghi hình, ekip chương trình sẽ theo tình huống phát triển mà báo cáo với người xem. Nếu như không có ai thích hợp, vậy thì chương trình này cũng chỉ tới đó là kết thúc, không có cảnh quay sau đó nữa. Đến lúc đó, lúc tập này được chiếu, trị giá mong đợi của người xem cũng sẽ bị kéo căng, độ mong đợi của chương trình này cũng có thể được nâng lên cao. Cho nên mấy ngày này là mấy ngày rất then chốt, nếu một phe có ý với bên kia, có thể nắm chặt cơ hội mấy ngày này để ở cạnh nhau, tranh thủ khiến cho đối phương hiểu ý muốn trong lòng mình, tốt nhất là cũng có thể sinh ra ý muốn giống mình. Nếu song phương đều có ý với nhau, có thể lợi dụng mấy ngày này để xác nhận ý muốn trong lòng đối phương, nếu có thể trao đổi tâm ý với nhau thì là tốt nhất. Khương Miên cảm thấy khá hứng thú, hỏi một câu món quà ekip chương trình chuẩn bị là gì. Đạo diễn Kỳ nói, nhờ các vị cố gắng, kinh phí chương trình chúng ta đầy đủ, quà cũng sẽ không khiến cho các vị thất vọng. Ví dụ như trong số đó, sẽ có một cặp nhẫn được sử dụng đá quý rất chân quý hiếm có. Bối Y lập tức quay đầu nói đùa với Biên Húc, chúng ta giả vờ hẹn hò với nhau, lừa lấy quả ekip chương trình nhé. Biên Húc sảng khoái đồng ý, được đấy, đạo diễn Kỳ cười híp mắt nhìn bọn họ, cũng không để tâm một chút nào, còn nói. Chúng tôi chuẩn bị 4 phần, cho dù tất cả khách mời đều ở bên nhau, quà cũng đủ để phân phát. Ông ấy giống như thợ săn ném cái bẫy ngọt ngào ra. Nhưng nếu chương trình này tạo thành 4 đôi tình nhân, không nói cái khác, chỉ nói nhóm Văn Yến và Lương Âm Dạ này cũng đã đủ khiến cho tỷ lệ xem nổ tung mất. Những món quà này thì tính là gì đâu, cũng không biết ông ấy có thể kiếm được bao nhiêu tiền chi trả cho bao nhiêu món quà như những thứ này. Bối Y cảm thán lắc đầu, cảm thấy đạo diễn Kỳ quá sâu xa, quả thực là mưu kế sâu xa, cô ấy không tính toán bằng ông ấy. Đá quý rất chân quý hiếm có, lăn một vòng ở trong đầu Lương Âm Dạ. Nhưng cũng chỉ là một vòng, cô vẫn mang vẻ mặt lạnh nhạt quen thuộc, không có dục vọng gì đối với chuyện này. Nghiêng đầu một cái, chợt đối diện với anh đang một tay nâng cằm, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm cô. Lương Âm Dạ, ánh mắt này rất quen thuộc, lần trước ở trên xe đoán phim, anh chính là sử dụng ánh mắt này nhìn cô. Sau đó trong lúc cô ngơ ngác, cùng cô, chìa tay đòi kẹo, nói, anh muốn ăn, Lương Âm Dạ nín thở, da đầu căng lên. Cho dù anh không nói một chữ, cô cũng đã đọc hiểu ý định của anh. Không phải lại nữa chứ, nhưng lần này không giống lần trước, không phải đoán phim là có thể thắng, cái giá lần này phải trả là thành công hẹn hò với nhau. Lương Âm Dạ nhíu mày, giả vờ không phát hiện mà rời tầm mắt. Cô không nhìn thấy gì cả, Văn Yến nhẹ nhàng nhướng mày, không gấp không nóng này, trong mắt là vẻ kiên nhẫn. Ekip chương trình tiếp tục tuyên bố quy trình hôm nay. Mang theo mấy vị khách mời đi ra bên ngoài, tiến hành chương trình hôm nay. Mọi người đi ra ngoài, Lương Âm Dạ cố ý tránh đi chung với Văn Yến. Cô rất sợ một giây kế tiếp anh sẽ ở bên tai cô nói một câu. Anh muốn, xe lần này bọn họ ngồi là sedan, 2 người một chiếc. Lúc Lương Âm Dạ chuẩn bị ngồi chung một chiếc với Bối Y, cổ tay bị người ta giữ lấy, cơ thể cũng bị kéo về. Giọng nói của anh rất thấp, nhuốm mấy phần thờ ơ. Cô Lương nói chuyện mà không giữ lời ha. Cách chương.